Chương 244, khảo hạch kết thúc. Đinh linh linh đêm khuya đen nhánh, một chút có một chút tiếng vang đều sẽ khiến người chú ý, tăng thêm nơi này lại không có yêu thú cái gì, cho nên trên cơ bản động tĩnh đều là người tham gia khảo hạch phát ra thanh thúy linh đang âm thanh càng để người chú ý. Triệu Ảnh Mộng gặm đại đùi gà động tác đột nhiên dừng lại, sau đó nhìn về phía Trần Mạch. Trần Mạch gật gật đầu, tùy theo Triệu Ảnh Mộng 3 lần 5 chia cho 2 chôi đùi gà miểu sát, xoa xoa tay. Giống như không chỉ một người, là tổ đội, linh đang âm thanh vượt qua 3 cái, nói đúng ra là 4 cái mà lại vừa tốt tại hướng chúng ta bên này đi tới. Triệu Ảnh Mộng nhắm mắt lại nghe ngóng sau đó nói. Cô nàng này còn có kỹ năng này đâu, giờ phút này có 4 người đặc biệt thảnh thơi ở chỗ này đi tới, trong đó có cái kia Tần Hải, bọn họ là yên tâm có chỗ dựa chắc. Tần thiếu gia, đoạn đường này chúng ta thật đúng là thoải mái a, cho dù có người nghe được chúng ta linh đang âm thanh, tới cũng là bị đòn, hoàn toàn đoạt không đi chúng ta linh đang nói nhảm, cái kia cũng không nhìn một chút là ai đó là chúng ta Tần thiếu gia. Tần thiếu gia mạnh cỡ nào a, mãn thiên phú, toàn bộ vị ương cung thì 7 vị mãn thiên phú con cháu. Vững vàng trưởng lão đệ tử A, thực lực càng là không thể nghi ngờ, 3 người chúng ta chung này cũng là nhờ có Tần thiếu gia mới có thể rút. Chúng ta đoạt lại đa tạ Tần thiếu gia. Bất quá ta có thể nghe nói, lần này ngoại trừ có 3 cái đỉnh cấp thiên phú bên ngoài, còn có một tên nam tử cùng mình Tần thiếu gia một dạng đều là mãn thiên phú, nghe nói giống như kêu cái gì Trần Mạch Tần thiếu gia, cái kia Trần Mạch giống như thì là trước kia vòng thứ 3 khảo hạch, vênh vang đắc ý, không coi ai ra gì. Thậm chí còn đối Tần thiếu gia ngươi xuất khẩu kiêu ngạo cái kia Tần Hải đôi mắt lóe ra âm ngoan song quyền nắm chặt. Trần Mạch coi như hắn may mắn không có gặp phải bản thiếu, nếu không bản thiếu tất nhiên đánh gãy chân hắn. Tần Hải cắn răng cả giận nói. Đánh gãy người nào chân đâu, đột nhiên một thanh âm truyền đến, 4 người đột nhiên giật mình, cấp tốc cảnh giác lên, sợ cái gì có bản thiếu tại các ngươi sợ cái gì. Tần Hải đạp bên trong một cái người một chân, sau đó cả giận nói, người nào, mau mau lăn ra, siêu siêu, hai cái thân ảnh rơi vào bọn họ trước sau. Nhìn ngươi tới. Tần Hải ngược lại là lộ ra cười lạnh. Trần Mạch thật sự là hoan ra ngõ hẹp, một vốn một lời ít nói ra kiêu ngạo thù còn chưa báo đâu, không nghĩ tới nghe được ngươi còn dám chủ động đi ra. Tần Hải trên thân bạo phát ra một cỗ khí thế. Trần Mạch bẻ bẻ cổ. Trần Mạch đại ca, ta muốn đánh 2 cái. Triệu Ảnh Mộng nói ra. Có thể này này, các ngươi 2 cái, tới cùng lao nương nhất chiến. Triệu Ảnh Mộng chỉ trong đó 2 người sau đó đắc ý nói. Không biết sống chết 2 người sau đó khí thế phun trào phóng tới Triệu Ảnh Mộng. Trần Mạch tùy theo cũng động, mục tiêu trực tiếp cũng là cái kia Tần Hải. Tần Hải đồng tử đột nhiên co rụt lại, tốc độ thật nhanh, còn có một cái yêu cầu, ở chỗ này không được sử dụng linh khí, nói cách khác cướp đoạt chỉ có thể dùng quyền chân phanh phanh phanh. Trần Mạch tiến lên về sau, cái kia sắc bén quyền pháp đánh Tần Hải hoàn toàn không có phản kháng chỗ trống, liên tục bại lui, tuy nhiên rất mạnh, nhưng là hắn thuộc tính tổng thể cùng Trần Mạch cũng liền không sai biệt lắm tính không. Được mạnh chỉ có thể nói thiên phú rất cao, tương lai hẳn là rất lợi hại, mà lại không có kiếm chiến lược sẽ ít đi rất nhiều. Băng sơn quyền Tần Hải trên thân buộc phát ra khí thế, ánh sáng màu vàng mãnh liệt, đột nhiên đánh về phía Trần Mạch. Một cái vô hạn nhảy vọt đi tới Tần Hải sau lưng. Quanh phía trước một khối vài mét lớn thạch đầu trực tiếp bị hoành nát, đồng thời Trần Mạch tại hắn sau lưng phanh phanh phanh. Mấy giây sau, một cái đầu heo bay ra ngoài, thậm chí một người khác cũng không tìm tới cơ hội đi vào chiến đấu một bên khác. Triệu Ảnh Mộng cũng nhẹ nhõm giải quyết chiến đấu. Cái này Tần Hải tại những thứ này khảo hạch trong ca cờ đệ tử thực lực tính toán là không tệ. Nhưng là còn lại mấy cái cũng là cặn bã, Triệu Ảnh Mộng vốn chính là cái người luyện võ, tăng thêm thuộc. Tính cũng không yếu, đối phó bọn hắn mấy cái gà mờ, vẫn là rất dễ dàng. Đinh Linh Linh Trần Mạch cùng Triệu Ảnh Mộng đem 4 người bọn họ Linh Đang toàn bộ đều lấy xuống. Trần Mạch, 2 người các ngươi vì sao muốn cầm 4 cái Linh Đang? Tần Hải mặt giống như đầu heo căm tức nhìn Trần Mạch hơi lược, cũng là không cho các ngươi lưu Triệu Ảnh Mộng làm cái mặt quỷ. Lúc này bên cạnh vừa tốt có 2 cái tổ đội, nghe đến bên này tiếng vang đệ tử đi tới. Vì vì cho ăn, bên kia 2 vị huynh đệ, cho các ngươi tùy theo. Triệu Ảnh Mộng đem nhiều 2 cái linh đang ném cho bọn hắn. Cái kia 2 người đệ tử 2 mặt nhìn nhau, 2 mặt mộng bức, sau đó nhìn 2 người bọn họ nên ngang rời đi. Muốn chết, đem linh đang trả lại bản thiếu. Tần Hải phẫn nộ nói. Phanh, một cái giày tát tại trên mặt của hắn, sau đó 2 người trực tiếp liền chạy. Trời đã sáng, Trần Mạch cùng Triệu Ảnh Mộng cũng thành công đi ra ngoài, bởi vì đến đằng sau, lộ trình hơn phân nửa thời điểm. Người dày đặc trình độ liền sẽ không cao như vậy, Trần Mạch cũng liền không cần lo lắng quá nhiều, cùng Triệu Ảnh Mộng thực lực cũng đầy đủ, cũng sẽ không bị đến quá nhiều chặn đánh. Chúc mừng các ngươi thông qua thí luyện, hiện tại xin thông qua truyền tống môn tiến về chân chính vị ương cung, chờ trưởng lão tuyên bố các ngươi mỗi người đệ tử đẳng cấp, sau đó một đám người hào hào đi vào. Ta không được, ta phải tranh thủ thời gian làm xong sau đó bên dưới đi ăn cơm. Thật không biết những cái kia suốt ngày 24 giờ ngâm mình ở game online giả lập người là làm sao làm được. Triệu Ảnh Mộng kéo lấy thân thể nói ra. tùy theo các nàng tiến nhập truyền tống trận. Đứng lại đừng chạy, bốn người các ngươi đáng giết ngàn đao, khác chạy cho ta. Bọn họ vừa mới xuất hiện tại vị ương cung quảng trường khổng lồ bên trong, liền thấy một người mặc đầu bếp áo khoác bản tử hai tay cầm dao phay chính đuổi theo bốn cái muội tử chặt đầu Tiêu Như Hàm mang theo ba cái tiểu la lị, nhân thủ một cái cá nướng, một bên chạy, tìm tơ y cơ hội còn có thể ăn một miếng. Ta nói Trương đầu bếp, cái này nguyên liệu nấu ăn đều là cho người ta ăn, chúng ta ăn có cái gì nha? Tiêu Như Hàm một bên chạy một bên hô. Đó là trăm năm long thánh ngư à, lão phu nuôi trên trăm năm nguyên liệu nấu ăn, các ngươi ăn trộm coi như xong, bực này thần cấp nguyên liệu nấu ăn cần chăm chú sấy khô mới có thể, các ngươi trực tiếp đem nướng, cái kia hoàn toàn là lãng phí a. Ta giết các ngươi đại ca ca. Ba cái tiểu la lị đột nhiên thấy được Trần Mạch, sau đó tranh thủ thời gian chạy tới, núp ở Trần Mạch sau lưng. Tiêu Như Hàm nhìn một chút, sau đó dừng lại. Được, không ăn, trả lại ngươi. Sau đó nàng đem cá nướng ném cho Trương đầu bếp, Trương đầu bếp nắm cá nướng, lòng đang dỉ máu a, ngươi cái này bát phụ. Trương đầu bếp chỉ Tiêu Như Hàm tức chết. Ta cũng nói, Tiêu Như Hàm khỏe miệng khẽ nhếch, sau đó cười nói, Trương đầu bếp, ta nhớ được ngoại trừ trăm năm long thánh ngư, ngươi cái kia hậu viện còn tự dưỡng mấy cái gần ngàn năm lão quy đi, đây chính là đại bổ chi vật ta. Trương đầu bếp toàn thân run lên. Ngươi, ta đi để tông chủ chủ trì công đạo. Nói xong hắn giận đùng đùng đi ra. Trần Mạch khỏe miệng co giật một chút, những cái kia người chơi cùng nở tờ cờ cũng là một mặt ngộng bức, các ngươi làm cái gì? Trần Mạch vuốt vuốt mấy cái nha đầu cái đầu nhỏ. Đây này tỷ tỷ mang bọn ta đi bắt cá, ăn ngon. Tiểu Duyên giơ lên cá nướng đưa cho Trần Mạch, ngại thanh mại khi nói.